Bạn đang nghe trên audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Cảnh thứ 9: Sinh vật bị phong ấn. Quảng trường Thiên Hạ Thành. Một vị nữ tử đeo khăn che mặt, ánh mắt trống rỗng ngồi trên ghế đá màu xám trắng. Toàn thân nàng yên lặng, không nhúc nhích, giống như một pho tượng điêu khắc. Thậm chí ánh mặt trời chiếu xuống cũng không ảnh hưởng gì tới nàng. Từ người đi đường bước qua bên cạnh nàng đều lưu ý nhìn nàng một cái, bởi vì pho tượng điêu khắc này quả thật là tuyệt mỹ và thần bí. Thế nhưng bên cạnh nàng còn có mấy cường giả, thả ra khí thế lạnh như băng. Chỉ cần có người nghĩ đến gần, nhất định sẽ cảm giác hàn khí đột kích toàn thân. Rốt cuộc lại có một gã nam tử mặt mũi tái nhợt, mặc y phục màu xám chậm rãi đi tới. Khi hắn bước tới trước mặt nữ tử, đầu tiên là hành lễ, sau đó mới mở miệng nói: "Chủ thượng." Bỗng nhiên một cỗ năng lượng từ dưới đất dâng lên, hùng hằng đập vào người nam tử. Lồng ngực hắn lập tức lún vào trong, hình tượng cực kỳ kinh khủng. Gã nam tử phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Bởi vì đau khổ quá mức nên da mặt vặn vẹo rất đáng sợ. Ngay cả một thiếu niên mất đi một hồn cũng khống chế không nổi, đúng là phế vật. Giọng nói nữ chủ thượng vô cùng bình thản, nhưng trong giọng nói đã lộ rõ sát cơ. Gã nam tử đưa tay lau vết máu trên khóe miệng, nhưng máu tươi vẫn không ngừng trào ra ngoài. Chẳng qua là hắn không dám có hành động phản kháng, thậm chí không dám lộ ra nửa điểm bất kính. "Thuộc hạ đang chết." Gã nam tử cúi rạp người xuống nhận tội. "Hiện tại hắn đã tạo thành uy hiếp nhất định đối với ta. Ta sẽ dẫn người tiến vào cảnh thứ 9. Người chịu trách nhiệm giết hắn." Nữ chủ thượng nói. "Vâng, thuộc hạ tuyệt đối không để cho hắn sống qua đại hội thiên hạ quyết. Hơn nữa, hồn minh tần dạ cũng nguyện ý xuất thủ. Chỉ cần hắn dám bước vào bất hủ thành, thuộc hạ nhất định sẽ cho hắn chết, không có chỗ chôn." Gã nam tử cắn chặt hàm răng, vội vàng nói. "Để cho tên kia tiềm phục bên cạnh tiểu công chúa, tìm cơ hội thích hợp khống chế nào. Ngươi còn không có hoàn thành nhiệm vụ trước. Đây là một cơ hội cuối cùng của ngươi. Nếu như lại làm hư, ta sẽ gặt cái đầu của ngươi xuống." Nữ chủ thượng lạnh lùng nói. "Thuộc hạ sẽ không để cho chủ thượng thất vọng." Gã nam tử vội vàng hành lễ, dập đầu mấy cái. Khi hắn ngẩng đầu lên thì nữ chủ thượng che mặt đã đứng dậy, chốc lát sau đã biến mất ở trong đám người, tựa hồ chưa từng xuất hiện ở nơi này. Gã nam tử lúc này mới ngẩng đầu lên, tràn đầy máu tươi khóe miệng, ôm lấy một cái nụ cười quỷ dị. "Đừng cho rằng ta không biết người muốn nhận được bất hủ tuyền ở bên trong bất hủ thành. Loại linh vật này có thể giúp một con ấu sủng phát triển nhanh hơn gấp 5 lần. Nếu rơi vào trong tay của ngươi, ngươi sẽ có thể tạo ra một con hồn sủng cường đại trong thời gian ngắn." "Thì nhưng vậy thì thế nào? Coi như là cấp đế hoàng trưởng thành đến 10 đoạn đã là cực hạn rồi. Chắc chắn không có cách nào tăng cường thực lực thêm một cấp bậc. Chỉ có hồn sủng bằng huyết thống trung tâm dị biến mới là mạnh nhất. Sau khi tiến vào bất hủ thành, ta sẽ lập tức bắt sống con hồn sủng liên tục dị biến kia. Sau đó, ta sẽ ẩn cư thời gian 10 năm. Đến lúc đó, trên đời này còn ai là đối thủ của Hạ Nghiễm Hàn ta đây? Nữ nhân ngu xuẩn kia, chung quy sẽ có một ngày, người sẽ bị tà hùng hăng dẫm ở dưới chân." Trang bị cho Bạch Ma Quỷ đã hao hết 15 tỷ. Hiện tại có thể nói là Sở Mộ không cần phải lo lắng để vấn đề bị tuyển thủ bậc thằng thứ hai quấy nhiễu rồi. Dĩ nhiên mục tiêu của Sở Mộ lúc này không đơn thuần chỉ là hồn sủng phong ấn ở cảnh thứ 9. Hắn còn phải xuyên qua vô số khu vực phong ấn, tiến vào địa phương rất sâu trong bất hủ thành, cố gắng tìm kiếm và giải khai phong ấn cho hồn sủng của phụ thân mình. Sở Thiên Bang và Sở Mộ đều là linh hồn hồn sủng sư. Sở Mộ tin tưởng đầu thứ sủng kia tuy bị giải trừ hồn ước, nhưng khẳng định vẫn còn bảo lưu không ít trí nhớ. Trước tiên phải cứu nó ra ngoài, rồi dẫn tới trước mặt phụ thân mình. Có lẽ Sở Thiên Bang đang lưu lạc ở một phương trời nào đó, cố gắng thu hồi những hồn sủng đã bị giải trừ hồn ước trong dĩ vãng. Cẩn Nhu công chúa tỏ vẻ thú sủng ở của Sở Thiên Mang trước khi bị phong ấn đã ở vào trạng thái thực lực quân chủ đỉnh phong. Bây giờ đã trôi qua 10 năm, sợ rằng thực lực sẽ bị suy giảm xuống còn cao đẳng quân chủ. Trung quanh đồ án phong ấn luôn luôn tồn tại một nhóm hồn sủng bị hồn minh tẩy não, rời thả cho sinh sống tự do. đó là vì phòng ngừa có người tự tiện giải trừ sinh vật bị phong ấn. Những sinh vật sống chung quanh khu vực phong ấn cũng có thực lực tương đối mạnh, thông thường sẽ nằm trong khoảng trung đẳng quân chủ trở đến cao đẳng quân chủ, hơn nữa nhất định đã trưởng thành ở tới hình thái 10 đoạn. Nói cách khác, mặc dù Sở Mộ bây giờ chính là tồn tại vô địch ở bậc thang thứ hai, nhưng nếu muốn giải khai phong ấn phóng thích hồn sủng của Sở Thiên Mang vẫn còn chưa đủ. Lấy trình độ thực lực cỡ này đột phá phong ấn quả thật là nguy hiểm rất lớn. Dĩ nhiên Sở Mộ vẫn có chỗ dựa vững chắc nhất, chỉ cần Mạc Tà có thể hoàn thành chủng tộc dị biến thì hết thảy vấn đề sẽ được giải quyết vô cùng dễ dàng. Cần Nhu công chúa cung cấp tin tức bí mật hiển nhiên là muốn gia nhập vào trong đội ngũ của Sở Mộ, như vậy nàng mới được bảo đảm an toàn khi xông cảnh. Sở Mộ không có ý kiến gì, dù sao nàng đã nắm rõ tin tức về Bất Hủ Thành, có nàng đi chung sẽ giải quyết được rất nhiều phiền toái không đáng có. Một đoạn thời gian sau, tất cả thành niên tuyển thủ tập trung tại một chỗ nghênh đón lần thi đấu cuối cùng của Thiên Hạ Quyết. Cảnh thứ 9 và cảnh thứ 10 đồng thời tiến hành. Chuyện này cũng có nghĩa sau khi cuộc thi kết thúc sẽ lập tức công bố danh sách vinh quang của bậc thang thứ nhất và bậc thang thứ hai. Tất cả thành niên cao thủ trong Thiên Hạ Cảnh đều tụ tập về Thiên Hạ Thành. Người nào giành lấy vinh quang cuối cùng chắc chắn sẽ nổi danh thiên hạ, trở thành mục tiêu phấn đấu cho hàng vạn hàng triệu thanh thiếu niên mới lớn. Trước đó đã có vô số lời suy đoán về thứ hạng cuộc thi và người nào đạt lấy vinh quang cuối cùng Thiên Hạ Quyết. Tất cả mọi người vô cùng cuồng nhiệt mỗi khi nghe thấy đề tài này. Thanh âm bàn tán và nghị luận chưa bao giờ ngừng nghỉ. Đến cảnh thứ 9 chỉ còn lại một số ít người. Cơ hồ tất cả tuyển thủ dự thi đều sẽ có tên ở trên thiên hạ bảng. Sở Mộ là người giành được vinh quang cao nhất tại cảnh thứ 8. Danh khí của hắn lập tức nâng lên vài lần hơn xa dĩ vãng, trở thành tân tinh chói mắt nhất có hy vọng đạt được vinh quang cuối cùng. Bởi vì trước đó Sở Mộ dựa vào thực lực của mình đánh bại ba thanh niên tối cường đại biểu cho Yểm Ma Cung. Dĩ nhiên là thành viên Yểm Ma Cung oán hận Sở Mộ thấu xương, bởi vì mất đi hai người Khương Nghĩa Đằng và Tinh Dương cũng có nghĩa là Yểm Ma Cung không còn tư cách tranh đoạt vinh quang hai cảnh cuối cùng. Đây là chuyện chưa từng phát sinh ở những kỳ đại hội Thiên Hạ Quyết trước. Danh tiếng của tứ đệ bây giờ đã vượt qua thiếu chủ hồn điện. Xem ra tứ đệ rất có hy vọng đạt vinh quang cuối cùng tại bậc thang thứ hai rồi. Ta thật sự vô cùng khẩn cấp muốn báo tin tức này về nhà. Không biết mấy lão già hỏa kia sẽ lộ ra bộ mặt gì khi nghe tin nhỉ? Sở Chữ cười ha ha. Sở Chữ và Sở Hưng đã bị loại bỏ tại cảnh thứ tư. Từ lúc đó tới giờ vẫn luôn chú ý tới nhất cử nhất động của Sở Mộ. Mỗi một lần Sở Mộ đạt được cảnh vinh quang cao nhất, hai người liền hưng phấn lấy bút viết thư, kể lại tình huống nơi này gửi về cho gia tộc, để cho tất cả thành viên trong gia tộc biết Sở gia bọn họ đã cho ra đời một thiên tài tuyệt đỉnh. Hẳn là bọn họ vô cùng kiêu hãnh vì chuyện này. Thống kê cẩn thận sẽ thấy, danh tiếng Sở Thần bây giờ đã tiếp cận hồn minh Tư Thiên, là người có hy vọng giành được vinh quang cuối cùng của bậc thang thứ hai. Đúng là không ngờ nổi, thì ra đầu lĩnh của chúng ta dụng mãnh đến trình độ này. Triệu Thừa vỗ vỗ bả vai Thượng Hằng, cười lên sảng khoái. Trong lúc nói chuyện, Triệu Thừa còn cố ý nhìn thoáng qua Triển Hoành, đứng ở cách đó không xa, cười cười giả lả. Người xem đi, ban đầu cảnh thứ nhất, hình như người nói hắn kiên trì không quá 25 phút phải không? Bây giờ sao rồi? Ngay cả một con thứ sủng của người ta cũng đánh không lại. Sắc mặt Triển Hoành trắng bệch, nhưng vẫn tỏ vẻ ngang ngạnh nói. Hắn khẳng định không phải là đối thủ của thiếu chủ Phương Trạch. Thượng Hằng nhìn một vòng qua đám thành viên hồn điện ở chung quanh, mỉm cười nói với mọi người. Vinh quang cuối cùng có thể suy đoán đại khái rồi. Người có hy vọng nhất là hồn minh Tư Thiên. Không biết tại sao người này lại được ủng hộ như vậy. Đến lúc này vẫn không thấy hắn triệu hồi ra hồn sùng nào cường đại, nhưng vẫn thành công đột phá cảnh thứ 8. Đoán chừng rất ít người biết được quân bài chủ chốt trong tay hắn. Tiếp theo là Sở Thần. Qua lần đánh bại hai đại cao thủ Yểm Ma Cung đã hoàn toàn bại lộ thực lực ba đại chủ sùng rồi. Nhất là đầu bạch yểm ma kia, khẳng định là độc bá bậc thang thứ hai, cường hãn không có đối thủ. Thứ ba là hồn sủng cung Ngô Khánh, là người giành lấy vinh quang cao nhất cảnh thứ bảy. Nghe nói còn chưa ai có đủ sức ép khiến hắn triệu hoán toàn bộ chủ sủng. Thứ tư là thiếu chủ Phương Trạch. Nói đi thì nói lại, thiếu chủ Phương Trạch của chúng ta ẩn giấu cũng quá sâu đi. Nếu không phải trước kia từ bộc phát đánh một trận tưng bừng,

không ngờ rằng còn có tự tin một mình đi về phía tòa thành tử vong kia. Là hồn binh Tư Thiên. Không hổ là người được công nhận tối cường, một mình một người đi vào thành nhẹ nhàng như thế. Thật sự là Oai Phong, rất đáng ngưỡng mộ nha. Một nữ tuyển thủ hai mắt rực sáng, tự mình lẩm bẩm một câu. Thì ra hắn chính là Tư Thiên, cái người thần bí này cuối cùng đã chịu lộ mặt. Diệp Hoàn Sinh nhìn chằm chằm Tư Thiên, cười nói. Quá trình Diệp Hoàn Sinh đột phá cảnh vô cùng thuận lợi, tình huống cũng tương tự với Sở Mộ. Mấy cảnh trước điên cuồng chiến đấu đã được thứ hạng cao và giành lấy phần thưởng vinh quang. Trong thời gian diễn ra Thiên Hạ Quyết, vẫn không ngừng tăng cường thực lực của mình. Dĩ nhiên hắn bởi vì đạt được mục đích đã lộ ra phần lớn chủ sủng. Đến mấy cảnh sau, khó lòng giành lấy phần thưởng vinh quang. Vì thế hắn mới lựa chọn hành động ẩn giấu. Cảnh 6, 7, 8 chỉ nhắm tới mục tiêu hoàn thành đột phá cảnh mà thôi. Cho nên lần này đột phá cảnh thứ 9, đúng lúc gồm đủ 4 người. Đó là Sở Mộ, Khuynh Tư, Cẩn Nhu Công Chúa và Diệp Hoàn Sinh. Diệp Hoàn Sinh và Diệp Khuynh Tư có mục đích giống nhau. Cả hai là vì muốn nhận được di chúc lão sư. Những phần thưởng khác hoàn toàn không có hứng thú. Hoặc có thể nói là di chúc lão sư mới đáng giá nhất đối với bọn họ. Mấy thứ khác, căn bản không thể so sánh. Mục đích của Cẩn Nhu Công Chúa không có rõ ràng. Chẳng qua tạm thời là đồng minh khi xông cảnh. Sở Mộ chỉ muốn giành lấy vinh quang cuối cùng. Không chỉ có như thế, danh hiệu cấp 9, danh hiệu cấp 10, chức vị trưởng lão để giành tứ tịch và thiên hạ vương tọa là những mục tiêu kế tiếp của Sở Mộ. Dĩ nhiên bây giờ hắn có hai nhiệm vụ chính, một là giành được vinh quang cuối cùng tại bậc thang thứ hai, hai là tiến sâu vào trong Bất Hủ Thành, giải phóng hồn sủng của phụ thân mình. Đám tuyển nhanh chóng tụ lại một chỗ, thành lập hiệp nghị đồng minh. Dần dần cũng có một vài tuyển thủ tạo thành đội ngũ đi vào Bất Hủ Thành. Thế nhưng hoàn toàn không có tình huống một mình một người giống như Tư Thiên. Xem ra hồn minh Tư Thiên không phải là hư danh. Chỉ riêng khí phách bộc lộ ở thời điểm bắt đầu cảnh thứ 9 đã cho thấy hắn hơn hẳn đám người bình thường rồi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Sinh vật giới chủ. Sở Mộ, ta đã cẩn thận tìm hiểu kỹ chuyện ngươi nhờ. Hồn sủng của phụ thân ngươi bị phong ấn cách đây rất xa, sử dụng phương thức gọi là tinh tán. Loại phong ấn tinh tán này không thể trực tiếp mở ra từ một địa điểm cố định, mà đồ án phong ấn sẽ nằm tàn mát ở rất nhiều địa phương. Đây là loại phong ấn trường tồn, chỉ sợ cường giả muốn phá hủy cũng phải hao phí rất nhiều thời gian. Cẩn Nhu công chúa nói với Sở Mộ. Sở Mộ hoàn toàn không hiểu gì về hình thức phong ấn, lập tức dùng hồn niệm hỏi thăm Ly lão nhi hàm nghĩa phong ấn tinh tán. Phương thức phong ấn tinh tán cực kỳ bền chắc, rất khó phá giải. Người hỏi mỹ nữ công chúa sẽ phong ấn tinh tán của hồn sùng Sở Thiên mang là loại mấy sao? Lý lão nhì nói. Sở Mộ lập tức quay lại hỏi Cẩn Nhu công chúa. Song tinh phân ấn, hai sao, cũng có nghĩa là đồ án phong ấn phân liệt ở hai khu vực khác nhau. Nếu không giải trừ cả hai thì đồ án phong ấn vẫn ở trạng thái phong bế. Chỉ có điều ta không thể xác định hai vị trí tinh điểm này. Cẩn Nhu công chúa hồi đáp. Vấn đề này cứ giao cho ta, đưa bản đồ trên tay ngươi cho ta. Trên mặt Diệp Hoàn Sinh bỗng nhiên xuất hiện nụ cười sáng lạn, bộ dạng rất là tự tin và năng lực của mình. Cẩn Nhu công chúa có vẻ chần chừ nhìn sang Diệp Hoàn Sinh. Mặc dù nàng biết nam tử này là ca ca Diệp Khuynh Tư, nhưng Cẩn Nhu công chúa vẫn còn rất xa lạ với hắn, bao gồm cả Diệp Khuynh Tư cũng không thể làm cho nàng tín nhiệm. Ta bình thường nhàn rỗi, không có chuyện gì làm, vẫn thích nghiên cứu các loại phong ấn. Song tinh phong ấn độ khó tuy cao, nhưng chỉ cần có bản đồ trong tay, ta chắc chắn có thể xác định được vị trí hai tinh điểm. Diệp Hoàn Sinh chậm rãi giải thích. Cẩn Nhu công chúa do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn phải giao bản đồ cho Diệp Hoàn Sinh. Diệp Hoàn Sinh cầm lấy bản đồ bắt đầu quan sát. Sau khi tìm được vị trí đồ án phong ấn hồn sủng của Sở Thiên Mang, lập tức lật ra mặt sau. Hành động này làm cho ba người kia nghi hoặc khó hiểu, nhưng Diệp Hoàn Sinh nhanh chóng mở miệng giải thích. Phong ấn tinh tán vốn phác họa từ dưới lên trên, giống như đám nữ nhân thường ngày theo thùa hoa văn vậy. Những đồ án phía dưới sẽ rõ ràng hơn mặt trên. Bất Hủ Thành không hồ danh là tòa thành phong ấn. Ở tình huống bình thường đã có tới hàng ngàn hàng vạn đồ án phong ấn tinh tán. Số lượng tinh điểm lại càng không cần phải nói. muốn tìm ra vị trí song tinh, chính xác đúng là hơi khó. Có mấy thành nắm chắc tìm được? Sở Mộ trực tiếp hỏi tới. Diệp Hoàn Sinh không nói gì, chẳng qua là liên tục lật bản đồ từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, sau đó im lặng trầm tư, tựa như suy nghĩ chuyện gì đó. Công chúa, dấu hiệu này có phải là huyết thú tế đàn, đại biểu cho vinh quang cuối cùng của bậc thang thứ hai? Diệp Hoàn Sinh chỉ vào một dấu hiệu khá lớn trên bản đồ, mở miệng hỏi. Cẩn Nhu công chúa nhìn xuống bản đồ, rồi gật đầu nói. Đúng thế. Vậy thì không dễ làm rồi. Một tinh điểm của phong ấn đã bị lệch khỏi lộ tuyến, đi tới huyết thú tế đàn. Nó nằm ở vị trí này. Diệp Hoàn Sinh giơ bản đồ ra trước mặt ba người, sau đó dùng ngón tay chỉ vào vị trí tinh điểm, tiếp tục nói. Nếu như đi tới địa điểm tranh đoạt vinh quang cuối cùng, sau đó quay trở lại tìm kiếm tinh điểm sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, lộ trình sẽ dài hơn gấp mấy lần. Dưới tình huống bình thường, tuyển thủ đi tới huyết thú tế đàn sẽ mất chừng 10 ngày. Ví dụ như chúng ta lựa chọn đi tới tinh điểm, sau đó mới quẹo sang hướng khác đi tới huyết thú tế đàn, chỉ mất thời gian 7 ngày. Vậy thì chúng ta trước hết đi tới tinh điểm, sau đó tranh đoạt vinh quang cuối cùng, rồi tiếp tục tìm kiếm tinh điểm thứ hai. Sở Mộ liền hạ quyết định. Mọi người cùng lúc gật đầu đồng ý. Trên phương diện triệu hoán hồn sủng cho đội ngũ, mỗi người triệu hoán ra một con hồn sủng bảo hộ bên cạnh mình. Sở Mộ triệu hoán chiến giã, chịu trách nhiệm chiến đấu chính diện với địch nhân, coi như là chủ công. Diệp Khuynh Tử là hồn sủng sư phụ trợ, nên triệu hoán bản mộc linh. Bất Hủ Thành có rất nhiều mộc hệ hồn sủng, vì thế đội ngũ nhất định phải có một đầu mộc hệ hồn sủng tồn tại, nhằm bảo đảm mọi người và hồn sủng vẫn duy trì thể lực và tinh thần ở trình độ tốt nhất. Cần Như công chúa triệu hoán lăng băng trấn yêu hồ, tốc độ và công kích kết hợp sẽ cho ra phản ứng nhanh nhất, xem như là đảm nhiệm vai trò đột kích. Diệp Hoàn Sinh triệu hoán băng tuyết ma linh là một con băng hệ nguyên tố hồn sủng, đã đạt tới 9 đoạn trung giai, trung đẳng cấp quân chủ, chịu trách nhiệm viễn chỉnh công kích và quân sát. Sau khi chính thức tiến vào phạm vi Bất Hủ Thành, bốn người Sở Mộ bắt đầu bước vào con đường đại biểu cho quá trình đột phá cảnh. Trong đoạn thời gian không tới một ngày, bốn người bọn họ đã gặp phải đồ án màu đỏ đầu tiên. Đồ án màu đỏ được ban tổ chức sử dụng để phân chia khu vực đột phá cảnh cho từng nhóm tuyển thủ. Nếu vượt qua, sẽ trực tiếp gia tăng hệ số nguy hiểm. Thực lực bốn người vốn không yếu, nhất là đám hồn sủng của Sở Mộ lại càng cường đại. Đoạn thời gian một ngày này đã bị hồn sủng hoang dã phục kích mười mấy lần, nhưng bốn người bọn họ vẫn giải quyết dễ dàng. Chỉ cần không xâm nhập vào khu vực màu đỏ, vậy thì bọn họ chỉ đối mặt với 10 đoạn hồn sủng cấp thống lĩnh mà thôi. Một con hồn sủng sơ đẳng cấp quân chủ nặng nề ngã xuống đất, máu tươi bị băng sương bao trùm, thi thể nhanh chóng cứng ngắc lại. Tiến về phía trước một đoạn nữa chính là vị trí tinh điểm. Cẩn Như công chúa chỉ tới một đoạn trụ cột gãy ngang ở phía trước. Chung quanh vị trí tinh điểm nhất định là có sinh vật thù giới tồn tại. Nếu như sinh vật bị phong ấn là quân chủ đỉnh phong, vậy thì sinh vật thù giới hẳn là cao đẳng quân chủ. Hơn nữa rất có thể sẽ có quy mô không nhỏ. Chúng ta phải hành động cẩn thận. Diệp Hoàn Sinh nhỏ giọng nhắc nhở mọi người. Chiến giã của ta sẽ đối kháng chính diện, các người phụ trợ chiến đấu. Sở Mộ nói. Thể lực bạch ma quỷ bây giờ đã sánh ngang với 10 đoạn hồn sủng cao đẳng quân chủ. Nhưng triệu hoán bạch yểm ma quá sớm sẽ lãng phí thể lực. Sau này còn có rất nhiều trận chiến nguy hiểm hơn nhờ nó áp trục, cho nên bọn họ phải tiết kiệm hồn lực và thể lực của những chủ sủng mạnh nhất. Công việc giải trừ phong ấn cũng không khó khăn, chỉ cần đi tới chỗ đồ án phong ấn, dùng lực lượng hồn niệm cường đại đánh nát vị trí tụ tập năng lượng sẽ làm cho đồ án tan rã. Hiện tại Sở Mộ đã bày là 7 niệm hồn chủ, cho nên đánh nát vị trí tinh điểm chỉ đơn giản như lật bàn tay mà thôi. Sau khi vị trí tinh điểm bị Sở Mộ phá vỡ, mặt đất màu đen dưới chân bỗng nhiên rung động kỳ lạ, khiến những bức tường đổ nát, cột trụ tàn tích chung quanh không ngừng sụp đổ ầm ầm. Sở Mộ vội vàng nhảy đến chỗ an toàn, ra lệnh cho chiến giã đối mặt với sinh vật thủ giới chuẩn bị xuất hiện. Tầng mây hạ thấp, không khí có vẻ ngưng động. Diệp Hình Tư là người đầu tiên nhận ra không khí trong khu vực biến hóa, nhanh chóng cho ra phán đoán. Hẳn là sinh vật lôi hệ. Cơ hồ ngay khi nàng vừa dứt lời, tầng mây đèn bỗng nhiên lóe lên một luồng lôi điện thật to, lấy khí thế cực thịnh đánh thẳng vào vị trí đồ án phòng ấn đã bị phá hủy. Mặt đất và kiến trúc chung quanh bị đánh nát bấy, dư chấn không ngừng lan tỏa ra bốn phương tám hướng, năng lượng loạn lưu lập tức đánh tới bốn người Sở Mộ. Bốn người bọn họ vội vàng lùi về phía sau, lùi ra ngoài xa hơn 200 thước mới tạm thời ổn định thân hình. Nhưng ngay khi bọn họ rời khỏi khu vực kia, mặt đất màu đen đột ngột vỡ ra. Trong phạm vi trăm thước xuất hiện lực lượng lôi hệ biến thành vô số đầu lôi xà, điên cuồng đảo quanh. Quần lôi xà sư! Sở Mộ trợn mắt kinh hãi nhìn thấy thân ảnh oai phong lẫm lẫm kia. Không nghĩ tới cách đây không lâu vừa mới đánh một trận với một con quần lôi xà sư, hôm nay lại có duyên gặp lại sinh vật hung tàn này. Quần lôi xà sư của Khương Nghĩa Đằng có thực lực chín đoạn cao dài, trung đẳng quân chủ. Nhưng mà đầu quần lôi xà sư trước mắt chính là 10 đoạn cao đẳng quân chủ, thực lực chênh lệch suốt 4 cấp bậc, tuyệt đối là một con hùng thú không dễ trêu chọc. Quần lôi xà sư gầm lên một tiếng thô bạo, ánh mắt lập tức khóa định chiến giã, dám cả gan ngăn chặn ở trước mặt mình. Thân thể cường tráng hóa thành tia chớp xuất hiện bên cạnh chiến giã trong nháy mắt. Móng vuốt mang theo lực lượng lôi điện chém xéo xuống phần hông chiến giã. Chiến giã hoàn toàn không có khả năng né tránh, một cái lôi chảo đập xuống đẩy nó văng ra ngoài xa cả trăm thước. Thực lực song phương quả thật là không cùng một trình độ. Chiến giã là hồn sủng chín đoạn trung dài, thực lực chân chính thuộc em quần lôi xà sư tới 5 cấp bậc. Mặc dù cấp 9 hồn giáp phòng ngự có thể đền bù 3 cấp bậc, nhưng quần lôi xà sư bộc phát toàn lực vẫn chênh lệch từ 4 cấp bậc. Chiến giã thừa nhận một kích kia, khẳng định bị thương. Trời đất ơi, nếu như đổi lại là chín đoạn cao dài hồn sùng trung đẳng quân chủ của người khác, chỉ cần đoán đội chứng giờ một cái là chết ngay lập tức. Cũng chỉ có con hồ điên của Sở Mộ giờ bài lực phòng ngự và sinh mệnh lực biến thái mới có thể ngăn cản nổi. Diệp Hoàn Sinh thấy thế liền hít vào một hơi rét lạnh. Chín đoạn cao dài hồn sùng trung đẳng quân chủ đã là đại biểu cho tuyển thủ tối cường tại bậc thang thứ hai rồi, thế mà gặp phải sinh vật thủ giới cũng bị miểu sát. Lực lượng bộc phát của 10 đoạn hồn sùng cao đẳng quân chủ đúng là đáng sợ chí cực. Chỉ được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Hai con mặc giã. Lời tác giả. Hiện tại phần lớn hồn sủng đều viết đến 10 đoạn vì muốn thể hiện thực lực một cách trực quan và giảm bớt cầu chữ. Sau này dần dần sẽ không còn dùng đại loại như trung đẳng quân chủ là vật tham chiếu, cân nhắc đẳng cấp chiến lược hồn sủng. Mỗi khi cần cân nhắc và đánh giá thực lực sẽ chuyển biến thành 10 đoạn làm hình thái cố định, sau đó dùng chênh lệch đẳng cấp chiến lược giữa song phương để bình phán. Nói cách khác, nếu không có thêm vào tiền tố giai đoạn ở phía trước, mặc nhiên con hồn sủng đó đã phát triển đến 10 đoạn. Quảng trường thiên hạ, thời gian đã qua 3 ngày. Bên trong Bất Hủ Thành không ngừng có tin tức truyền ra. Trong đoạn thời gian ngắn ngủi này, thậm chí có tới 40 người bị loại bỏ. Căn cứ ban tổ chức cung cấp tin tức mới nhất, 3 ngày nay không có bất kỳ một tuyển thủ nào đi được một nửa lộ trình. Người nào cũng biết càng đi sâu vào chỗ sâu lại càng nguy hiểm. Không đến một nửa lộ trình đã lại mất 40 người. Con số này quả thật là kinh người. Ban đã cầm đầu đội ngũ 3 người trong lúc vô tình mở ra phòng ấn sinh vật thủ giới, bị hai con bươi đoạn hồn sùng sơ đẳng quân chủ công kích. Hồn sùng sư đưa tin, lập tức báo cáo tin tức cho giám sát viên. Sau đó giám sát viên tường thuật lại cho tất cả mọi người chờ đợi trong quảng trường. Hai con 10 đoạn hồn sùng sơ đẳng quân chủ, coi như là tuyển thủ cảnh thứ 9 chia đều thực lực là 10 đoạn thông lĩnh đỉnh phong, vẫn chênh lệch tới 2 cấp bậc. Hơn nữa còn xuất hiện hai con một lần, còn nên gọi là chết chắc không đây? Thành ẩn nghị luận vang lên bốn phía. Thành niên đồng lứa và những tuyển thủ đã bị đào thải ngồi lẫn vào với nhau bàn luận sôi nổi. Bọn họ đến từ các địa vực, địa giới, bao gồm cả dân chúng trong thành cũng vô cùng háo hức trước sự kiện này. Mỗi lần có tin tức hồn sủng cường đại xuất hiện, tất cả mọi người đều phập phồng hoảng sợ, hô hấp dồn dập theo từng tiếng nói của giám sát viên. 10 đoạn hồn sủng sơ đẳng quân chủ đã là lực lượng đỉnh phong trong hàng ngũ thành niên đồng lứa rồi. Nhưng mà bên trong Bất Hủ Thành lại là sinh vật thường thấy nhất. Thời thời khắc khắc đều có đội ngũ đối mặt với sinh vật cấp bậc này. Thời gian đại khái quả chừng 10 phút, lại có một tin khác truyền ra, đồng dạng là tin tức của đội ngũ Ban Đà. 3 người giết chết một con sơ đẳng quân chủ. Nhưng bây giờ toàn quân bị diệt.